Các vị nhớ lấy, pháp trượng của các pháp sư nước La Sam đừng dễ dàng đụng tới, bởi vì trên pháp trượng của bọn họ bám rất nhiều pháp trận và linh khí, nếu người nào ngoài chủ nhân chạm tới, có khả năng sẽ bị linh khí phản phệ. Triệu đại sư nghĩ nghĩ, có điều pháp sư bọn họ có một khuyết điểm rất lớn, chính là tương đối thích ngâm sướng, điểm này trước đó chúng ta có thể chuẩn bị phù triện công kích có thể giành tiên cơ. Không biết chưa vị ai am hiểu làm phù triện, mọi người sôi nổi đem tầm mắt hướng về phía các đại sư nghiên cứu đạo thuật. Kỳ Yến moi moi ở trên người, bỏ một sấp ở trên bàn, loại này hả? Chư vị đại sư nhìn sấp phù triện tản ra nồng đậm linh khí này, đầu óc có chút mơ hồ. Đây là chỗ nào, bọn họ đang làm gì? Vì sao bọn họ lại có thể nhìn thấy nhiều phù triện tinh mỹ khó cầu như vậy, linh khí nồng đậm này, không tu luyện vài chục năm là không vẽ ra được, kỳ đại sư này mới bao lớn? Định thân phù, tê liệt phù, dẫn lôi phù và tụ sát phù. Ôi, Bùi đại sư run rẩy đưa tay cầm lấy một tấm, kỳ đại sư, đây là thỉnh thần phù sao? Mọi người đang ngồi đây không có ai chưa từng nghe qua đại danh thỉnh thần phù, nhưng mà ai cũng không có nhìn thấy thỉnh thần phù có tác dụng chân chính, mấy cái trên thị trường lưu thông, đều là đồ giả gạt người, ngay cả thủ pháp vẽ bùa cơ bản nhất đều. Sai, chỉ là lá bùa này lại không giống, bọn họ cảm nhận được luồng linh khí thần bí trên người nó. Cách chương,